Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 530 kịch liệt tranh đoạt. Vào giờ phút này, dưới đài ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Giang Yên Nhiên. Trong đó không thiếu các nghệ nhân hoặc hâm mộ hoặc ánh mắt ghen tị. Xuất đạo bộ phim đầu tiên chính là Bồng Viễn Hồ đạo diễn tác phẩm, còn bắt lại giải thưởng Kim Lan Nữ Hoàng điện ảnh. Cao như vậy, lại còn trẻ như vậy, thực lực của bản thân cùng dáng ngoài điều kiện tất cả đều là thật tốt. Có thể nói tiền đồ thật tốt. Bao nhiêu người phải hao phí 5 năm 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới độ cao, bao nhiêu công ty kinh doanh tiêu tốn vô số tinh lực mới có thể bồi dưỡng được điện ảnh già, nàng nhẹ nhàng thoải mái liền lấy được rồi, đỡ lấy hào quang chói mắt như thế tiến vào giới giải trí. Thậm chí một chút giới giải trí lão tiền bối đều là tán thưởng có thừa. Ha ha, thật là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Hiếm thấy nhìn thấy giới giải trí có xuất sắc như vậy người mới. Đúng là một khó được hạt giống tốt. Khó trách có thể để cho Bồng đạo như thế kén chọn người nhìn trúng. Ta xem cái này Giang Yên Nhiên sợ rằng phải trở thành giới giải trí cái thứ hai Kiều Vũ Phỉ rồi. Ban đầu Kiều Vũ Phỉ cũng là 19 tuổi dựa vào bộ phim đầu tiên liền lấy nữ hoàng điện ảnh. Bây giờ 3 năm qua đi, đều đã tiến quân quốc tế, vững vàng siêu một đường rồi. Bồng Viễn Hồ nghe bên tai tán dương. Hiếm thấy lộ ra hài lòng cùng thần sắc tán thưởng, nha đầu này quả thật không tệ, cơ sở công phi thường vững chắc, ngộ tính cực mạnh, bất quá. Tuy nhiên làm sao, có người hỏi, sau lưng tiểu nha đầu, sợ là có danh sư hướng dẫn, Bồng Viễn Hồ trầm ngâm nói. Những người bên cạnh nhất thời hứng thú, ồ. Danh sư hướng dẫn. Chẳng lẽ còn có sao Bồng đạo ngài lợi hại hơn lão sư? Bồng Viễn Hồ nhìn lấy hướng về trên đài đi tới Giang Yên Nhiên. Ta cũng chỉ là suy đoán, nha đầu kia rõ ràng chỉ là một cái không có chút nào kinh nghiệm người mới, nhưng là, nàng làm quá tốt rồi, tại đoàn kịch mấy tháng này, cơ hồ một chút lầm lỗi đều không có phạm qua. Vô luận như thế nào, như vậy có thể nói Hoàng Mỹ có to lớn tiềm lực hạt giống tốt, còn bị Bồng Viễn Hồ coi trọng như thế, kim khẩu ngọc ngôn tán dương, tuyệt đối là tất cả công ty kinh doanh tranh đoạt đối tượng. Cùng Diệp Y Y giống như Đàm Uy nghĩ đào gốc không phải số ít. Chữ Hồng Quang cũng là một cái trong số đó. Danh sách mới vừa công bố một cái, chữ Hồng Quang lập tức cùng một bên Hoàng Cầu Cao Tầng mở miệng dặn dò, tổng thanh tra hạng, cô bé này, nhất định phải đuổi ở trước Hoàng Thiên Giải Trí ký tới. Hoàng Cầu Giải Trí Bộ Kinh tế Nghệ sĩ tổng thanh tra hạng Kiệt nghe vậy mở miệng nói, chữ tổng, Bồng đạo phim ta trước một mực đều đang chăm chú, cho nên ngay lập tức biết thử kính kết quả, hơn nữa đi tìm hiểu Giang Yên Nhiên tài liệu liên quan, sau đó thì sao? Chữ Hồng Quang lập tức hỏi. Khi đó, ta biết Giang Yên Nhiên chỉ là một cái học sinh phổ thông, còn không có ký hợp đồng công ty kinh doanh, cho nên tự mình đi tìm nàng nói qua một lần. Nhưng là, khi đó nàng cự tuyệt. Tiểu nha đầu kia, ngay cả chúng ta Hoàng Cầu đi đào lại có thể đều không có nhả ra, phỏng chừng chính là chờ lấy giải thưởng Kim Lan kết quả đi ra, thật muốn một cái giá cao đây, Hạng Kiệt mở miệng nói. Chữ Hồng Quang trầm ngâm nói. Bất kể nàng muốn cái gì giới, thỏa mãn nàng. Đào một cái có sẵn tiềm lực, sao lại bỏ ra số tiền lớn đi bưng một cái không biết có thể hay không nâng lên tới người mới, phải tốt hơn nhiều. Trừ phi có cái loại này ánh mắt độc đáo, tạo thần năng lực cực mạnh người đại diện, nếu không, nghĩ bưng ra cái đại già, nhất là thực lực phái nghệ sĩ, khó như lên trời. Nghĩ tới đây, trong đầu của chữ Hồng Quang trong nháy mắt hiện lên Diệp Bạch, danh tự này. Tâm tình khó tránh khỏi lại là một trận ứ động. Bởi vì một cái quyết định sai lầm, hiện tại hắn phải hao phí gấp mấy lần tinh lực đi đền bù tổn thất.